Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 585, diệt tộc. Trong trang viện hoàn toàn tĩnh mịch, Tần Dương như một pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ. Thần sắc không thay đổi, tay áo bất động, chỉ có này dưới mặt nạ tràn ngập lấy hai con mắt màu đỏ ngòm. Lấp lóe lấy vô tận tàn nhẫn vẻ, mà ở cách đó không xa, Trịnh lão nằm sấp trên mặt đất, góc miệng ụp ụp bốc lên chảy máu tươi, chỉnh cánh tay liền lấy bộ ngực hắn dĩ nhiên vỡ nát. Hiển nhiên, đã trải qua không có sinh cơ, giữa sân không có người một người nói chuyện, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Chỉ cảm thấy lưng nổi lên thấu xương hàn ý. Trịnh lão chết, Vân Chiêu Minh trừng lớn trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, run rẩy lấy nói ra câu nói này. Tại hắn ấn tượng bên trong, Trịnh lão là thế tục giới thực lực tối cường đại biểu chi một. Có thể đánh thắng hắn lác đác không có mấy, Trịnh lão liền là bọn hắn Vân gia thần minh, nếu là Trịnh lão không, Vân gia cũng không có. Đám người trầm mặc nhìn này đứng lặng lấy Tần Dương, cảm nhận được một cỗ không hiểu kiềm chế, để cho người ta không thở nổi. Chết, chết, trong nháy mắt, Vân lão gia tử giống như già nua mười mấy tuổi, nhìn trên mặt đất Trịnh lão không nhúc nhích thi thể. Trong lòng không hiểu bi thương cùng bàng hoàng, một chiêu sai, đầy bàn đều thua a. A, đúng lúc này, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng bỗng nhiên vang lên. Đám người tìm danh vọng đi, chỉ thấy một đầu thô to như thùng nước thông thiên cự mãng bàn nằm trong sân ở giữa. Huyết trong miệng còn cắn một cái Vân gia tộc người, chậm rãi nuốt đến bụng bên trong. Đám người ngây ra như phỗng, ra đầu một thốn đầu đinh chập choạng. Tiếp theo lấy, lại là một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Chỉ thấy hai đầu thân to như trâu cự lang chu lên lấy, đem hai cái Vân gia tộc người theo trên mặt đất cắn xé. Một cái tộc nhân bị kéo quay đầu sọ, mà một cái khác trực tiếp bị xé toang cánh tay, máu tươi như suối trụ giống như dâng trào. Cũng không biết là ai trước rít gào lên âm thanh, đám người kịp phản ứng, hoảng hốt kêu gào lấy chạy trốn, tiếng thét chói tai liên tiếp, đám người dọa hoang mang lo sợ, giống con ruồi không đầu giống như bốn phía tán loạn, ý đồ thoát đi mảnh này tu la chi địa. Bá, bá, chỉ thấy mấy chục cây sợi đằng từ mặt đất thoát ra, như bạch tuộc giống như vung vẩy lấy. Đem cả viện gói ở bên trong, không có để lại bất luận cái gì trốn ra ngoài đường. Đám người triệt để mộng, không biết làm sao, Vân lão gia tử thân thể run rẩy lợi hại, trong mắt chảy xuống đục ngầu nước mắt. Vân Chiêu Minh ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như tu la địa ngục giống như cảnh tượng máu tanh. Trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng trưởng đến mức cực hạn. Thân thể như rớt vào hầm băng. Hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy, giống một cái toàn thân tuyết bạch cự lang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân Chiêu Minh mặt lập tức trở nên thảm bạch một mảnh, tựa như bạch giống như giấy, không có nửa điểm huyết sắc, bắp chân càng là lập tức liền có chút như nhũn ra. Phổ thông co quắp mềm trên mặt đất, đừng tới đây, đừng tới đây. Vân Chiêu Minh một bên kêu khóc lấy, vừa dùng cánh tay trèo trông lấy nhìn trước bò đi, đũng quần bên trong mùi nước tiểu khai dày đặc, thậm chí còn có vật dơ bẩn. Giờ phút này hắn tâm lý triệt để sụp đổ, điên cuồng hô to lấy, xoạt, hắn một cái chân bị lang hậu cắn nát, xinh xinh giật xuống đến, đau hắn phát ra như giết heo tiếng gào thét. Tiếp theo lấy lại là một cái chân khác, vẻn vẹn không tới một phút, trên người hắn thịt xương đều bị lang hậu nuốt, thẳng đến nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi lúc, sợ hãi đôi mắt bên trong nhiều tia giải thoát, thảm liệt vẫn còn tiếp tục, mảnh này tiểu viện bên trong giống như thành luyện ngục, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, dày đặc mùi máu tươi chỉ muốn để cho người ta nôn mửa. Bịch, Vân lão gia tử ném đi trong tay quải trượng, quỳ trên mặt đất, dùng sức cho Tần Dương dập đầu, khóc giống linh thế, Tần tiên sinh, cầu ngươi bỏ qua cho ta Vân gia đi, cầu ngươi Tần tiên sinh, đều là ta sai a, đều là ta sai, ta cam nguyện bị phạt, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta sai, ta thực sự sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta Vân gia nhất tộc đi. Giờ phút này hắn nội tâm cực độ hối hận, hắn đã từng lấy vì chỉ cần quỳ xuống liền có thể đứng lên đến giết chết đối phương, nhưng là bây giờ hắn rốt cục rõ ràng, một khi quỳ xuống vậy cũng chỉ có thể cúi xuống, nếu như ngươi phải đứng lên, kết quả cuối cùng chính là nằm xuống. Đối mặt Vân lão gia tử cầu khẩn, Tần Dương chỉ là lẳng lặng nhìn, một đôi mắt hờ hững vô tình, cả người tựa như một tòa như băng sơn, tĩnh nhưng mà lập. Hắn đã cho qua đối phương cơ hội, nhưng đáng tiếc đối phương cũng không trân quý, nếu như lại cho một lần, cuối cùng nhất không may chính là hắn. Phốp, một căn to bằng ngón tay sợi đằng như mũi tên nhọn xuyên thấu Vân lão gia tử ngực, tóe lên huyết hồng, cho ngươi một cái thống khoái đi, Tần Dương thản nhiên nói. Vân lão gia tử há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng bịch cắm ngã trên mặt đất, trong đôi mắt cuối cùng nhất một tia ánh sáng cũng dần dần biến mất. Ta sai, bờ môi khẽ nhúc nhích, đây là lão gia tử ly khai cái này trên đời cuối cùng nhất một câu. Theo lấy thời gian phi tốc trôi qua, giết chóc cũng đang dần dần ngừng. Vài phút sau, trừ ngồi liệt trong sân ở giữa ánh mắt trống rỗng Vân Tinh, lại không nửa cái người sống, ngổn ngang lộn xộn thi thể tán lạc tại viện tử bên trong, bị máu tươi nhiễm đỏ tầng một, mỗi người trước khi chết biểu lộ đều không hoàn toàn giống nhau. Có sợ hãi, có lưu luyến, có hối hận, có mờ mịt. Tần Dương thu hồi mãng xà, Lang Vương cùng Lang Hậu nhàn nhạt mắt nhìn Vân Tinh, quay người rời đi. Tại rời đi viện tử một khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phải phương thiên không, nơi đó có một khung cỡ nhỏ máy không người lái chính tại xoay quanh lấy. Nhìn vài lần sau, Tần Dương nhấc chân rời đi, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Tê, lợi hại a, nhất quyền đánh liền bạo ngụy tu tiên. Ly Vân gia cách đó không xa một tòa phòng khách sạn bên trong, Lục Như Sương nhìn trước mặt màn ảnh máy vi tính bên trong truyền đến thời gian thực hình ảnh, mút lấy hơi lạnh nói ra. Tại bên cạnh nàng còn có Lục lão cùng mấy cái khác Long tổ thành viên, giờ phút này trên mặt bọn họ đồng dạng một mảnh vẻ kinh hãi. Lợi hại, thật lợi hại, Lục lão lẩm bẩm nói, ánh mắt phức tạp, cũng không biết lại muốn gì. Lục Như Sương bĩu môi, mở miệng nói ra, ta nói đi, cái này gia hỏa thực lực biến thái tới cực điểm, thật giống như bật hack, vừa rồi hắn ngẩng đầu nhìn, nhất định là phát hiện chúng ta, có thời điểm quá lợi hại, không phải một chuyện tốt a, đối với chúng ta mà nói cũng là uy hiếp. Lục lão cười khổ nói, không sai, mặc dù hắn hiện tại đã trải qua trở thành quốc gia người, nhưng nếu như không bị khống chế lời nói, sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất đại họa. Một cái tuổi trẻ nam tử thản nhiên nói, thần sắc lo lắng, cho nên a, cái này gia hỏa liền là một thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng tốt, đối với chúng ta chỗ tốt rất nhiều, dùng không tốt, chúng ta khả năng liền tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc trước chiêu mộ hắn cũng không biết là đúng hay sai. Lục Như Sương lắc đầu bất đắc dĩ nói, nhớ tới Tần Dương tại giới cổ võ hành động, tiểu nha đầu lại là một trận nhức cả trứng. Mặc dù nàng không có trứng, Lục lão cười nhạt một tiếng, mặc kệ đúng sai, như là đã chiêu mộ, chúng ta liền muốn làm tốt nhận gánh phong hiểm trách nhiệm. Còn nữa, cái này Tần tiểu tử vẫn là biết đại thể, ta tin tưởng hắn sẽ không làm cái gì có lỗi với quốc gia sự tình. Các ngươi đi trước đi Vân gia, hiện trường xử lý một cái đi. Ta đem hôm nay sự tình cho phía trên báo cáo một chút. Chỉ mong đừng làm rộn ra cái gì đường rẽ đến. Đi tới cửa lúc, Lục lão chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Lục Như Xương cười nói, Như Xương a, ngươi nói Tần Dương đối thủ là ai? Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.